Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4296, Quá Phận. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đả thần tiên đem máu tươi hấp thu sau. Ninh Thư vẫn tại bên cạnh trông coi. Phạt Thiên cũng chưa tỉnh lại. Bất quá hấp thu năng lượng thể tốc độ nhanh rất nhiều. Một hồi bên cạnh liền một cặp bột phấn. Dựa theo dạng này hấp thu tốc độ, Ninh Thư cảm thấy trên người năng lượng thể cũng không thể trèo chống đến Phạt Thiên tỉnh lại. Lúc này liền xem Hư Vương, nàng đã đổi được không ít linh hồn chi lực, liền có thể cùng Hư Vương đổi lấy năng lượng thể. Nàng chính là ở giữa thương kiếm một chút chênh lệch giá mà thôi. Xem Phạt Thiên cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ, Ninh Thư liền không còn canh chừng. Máu không thể vì Phạt Thiên cung cấp năng lượng, nhưng có thể để cho Phạt Thiên nhanh lên tỉnh lại, rút ngắn thời gian. Phạt Thiên ngủ say thời gian quá dài, Ninh Thư trong lòng liền càng thấp thỏm, lo lắng Phạt Thiên không tỉnh lại. Đến nỗi Tang Lương có hay không tại máu thượng làm tay chân, Ninh Thư cảm thấy hẳn là sẽ không. Dù sao nàng hiện tại đã không giống trước kia, tùy tiện lừa gạt liền. Tốt. Hiện tại Ninh Thư nhưng là muốn ra tay đánh người. Lực phá hoại so trước kia đều mạnh hơn. Một khi nháo đứng lên, cục diện liền không dễ thu thập. Mặc dù Phạt Thiên còn tại ngủ say, nhưng hắn cũng là vũ khí cơ bản nhất năng, lực còn là có thể sử dụng. Ninh Thư có thể mang theo roi liền đi tìm phiền toái. Hư Vương cùng Đồng Thiên trở về. Hư Vương còn mang về một ít linh hồn. Hiển nhiên muốn đem những linh hồn này làm thuộc hạ của mình. Ninh Thư nhìn cái này tuổi trẻ linh hồn, nhíu mày lạnh lùng hỏi, những linh hồn này các ngươi là từ đâu tìm? Đồng Thiên nói thật sự có chút sợ Ninh Thư, mặc dù trong lòng hận nàng, thấy được nàng cái biểu tình này, trong lòng liền vô ý thức bất an, thực sự bị nàng dày vò sợ, khi còn sống dày vò hắn, chết về sau còn này dày vỏ hắn. Những linh hồn này đều là thanh tráng niên, mặc trên người âu phục cà vạt, vừa nhìn chính là xã hội tinh anh mọi thứ tử. Một cái là như thế này, hết thảy đều là như vậy. Kia dẫm chết gặp quỷ, ta không phản đối các ngươi đến bên trong tiểu thế giới đi tìm người, nhưng các ngươi đem người giết đi, sau đó đem linh hồn bắt tới có phải hay không có chút quá mức? Đồng Thiên nghe nói như thế, nếu như không phải không có thực lực, hắn đều phải phi nàng nước bọt. Người không phải liền là như vậy cạo chết ta sao? Giết ta, sau đó đem ta mang đến cái địa phương quỷ quái này. Lúc này cho người khác bênh vực kẻ yếu, quá mẹ nó buồn nôn. Lúc này trang cái gì người tốt? Đồng Thiên không nói lời nào. Hơn nữa lúc này cũng không tới phiên chính mình nói chuyện, thế là Nhu Thuận đứng ở một bên. Hư Vương nói, ta đương nhiên là muốn tìm xã hội tinh anh. Ninh Thư ha ha đát, người sống phải hảo hảo, người đem người chơi chết, sau đó đem linh hồn bắt tới. Người thật mẹ nó xuẩn a, liền nói Hư Vương hẳn là lại chơi mấy năm bùn. Bây giờ bị Đồng Thiên giật dây, chạy đến tiểu thế giới đi giết người bắt linh hồn. Coi như không phải Đồng Thiên giật dây, nhưng Ninh Thư cũng biết, dựa theo Hư Vương đầu óc, cũng chỉ biết bên trong tiểu thế giới có người. Ninh Thư dùng ánh mắt trà sát Đồng Thiên một chút, Hư Vương sống thêm 100 năm có lẽ đều không có Đồng Thiên tâm mắt. Là ngươi giật dây a? Đồng Thiên vội vàng phủ nhận. Thần tiên đánh nhau cũng không thể liên lụy hắn. Cái này tiểu quỷ, không phải, ta chỉ là nghe lệnh làm việc, không quan hệ với ta. Thật, Hư Vương xem Ninh Thư như vậy, đặc biệt không kiên nhẫn. Người xảy ra chuyện gì, ta làm chút chuyện, người cũng như vậy nhiều chuyện. Ninh Thư không khách khí chút nào nói, bởi vì ngươi xuẩn, ngu không ai bằng, ngu xuẩn thì được rồi, còn tự cho là đúng. Coi như ngươi mạnh, ngươi tùy ý kết thúc người khác sinh mệnh, tiểu thế giới nhân quả có lẽ đối với ngươi tới nói không tính là gì, nhưng phần này nhân quả cuối cùng còn tại trên người của ngươi. Hư không sinh linh tùy ý hủy đi một cái vị diện cũng không tính là cái gì. Có thể vào tiểu thế giới lại không đồng dạng. Tiến vào tiểu thế giới, tiểu thế giới sẽ bài xích, nhưng cũng sẽ đem một bộ phận nhân quả tính vào hắn. Ninh Thư nói, ngươi có biết hay không? Ngoại trừ tiểu thế giới, còn có một loại thế giới gọi luân hồi thế giới. Bên trong đều là linh hồn. Hư Vương bị Ninh Thư phun cẩu huyết lâm đầu, sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói, ta biết, vì cái gì không đi luân hồi thế giới tìm linh hồn. Bên trong cổ đại, hiện đại, thậm chí siêu hiện đại tinh tế linh hồn đều có. Muốn người mới có nhân tài, Hư Vương, còn phải từng cái tìm. Quá phiền toái a. Hư Vương biết có luân hồi thế giới, nhưng bên trong như vậy nhiều linh hồn, chẳng lẽ từng cái hỏi, ngươi có phải hay không kiến trúc ngành nghề? Sao? Ninh Thư nhìn Hư Vương ánh mắt càng thêm ra lạnh nhạt. Thật sâu hoài nghi Hư Vương chỉ số thông minh, đồng thời hoài nghi Hư Vương thật có thể đem một cái gánh hát rong dựng thành công sao? Kinh nghiệm vật này cần dựa vào thời gian tích lũy. Nhưng Hư Vương chính là cái loại này tự cho là đúng. Dạng này nhóc con trở thành Hư Không Chi Vương lời nói. Ninh Thư cảm thấy Hư Không Dược Hoàn. Hư Vương vốn dĩ lẽ thẳng khí hùng, nhưng bị Ninh Thư ánh mắt như vậy nhìn, càng ngày càng khí nhược. Cuối cùng hận không thể co lại thành một đoàn. Nhưng ngoài miệng phi thường cứng rắn. Cùng lắm thì ta đem bọn họ đưa trở về chính là. Đồng Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hư Vương, lại cúi đầu xuống không nói một lời. Ninh Thư thở dài một hơi, ngươi hơi thêm chút tâm đều có thể phát hiện nhân mạch. Ta trước đó dẫn ngươi đi luân hồi thế giới hai lần, không nói trước ta ở bên kia có nhân mạch, ngươi muốn cái gì dạng linh hồn, bọn họ đều tìm nhận được. Không nói tổ chức người bên kia mạch, ngươi có nhớ hay không lông đen cầu tử? Hắn là luân hồi thế giới thủ hộ giả, ngươi đi tìm nó cũng là có thể. Cho điểm thù lao là được. Luân hồi thế giới linh hồn đều là chết, là bọn họ cố định vận mệnh. Đến luân hồi thế giới, nếu như ngươi cho bọn họ không giống nhau kỳ ngộ cùng thế giới, bọn họ có lẽ sẽ còn cảm kích ngươi. Liền xem ngươi bây giờ làm sự tình, đem người giết đi, người sống phải hảo hảo, đột nhiên chết, còn muốn người trung tâm ngươi, ngươi sao sao so người khác đại. Coi như tổ chức bá đạo như vậy địa phương, đều là người gâu đai mới thu nạp vào nhập tổ chức. Ninh Thư thật sâu cảm thấy đem Đồng Thiên lưu tại Hư Vương bên người chính là một sai lầm. Đồng Thiên tuyệt đối có thể đem Hư Vương cho lừa dối què. Hư Vương tự nhiên biết chuyện này tự mình làm phải có điểm qua loa. Nhưng là, bị Ninh Thư như vậy không khách khí chút nào đổi, đặc biệt khó chịu. Được, người cũng đi được đi. Ninh Thư xách một tiếng, người yêu làm gì làm cái đó đi. Đừng ở trước mặt ta lắc lư, người về sau cũng không cần tới tìm ta. Ta mới lười nhác quản ngươi sự tình. Giao dịch của chúng ta như vậy kết thúc, mang theo ngươi người rời đi. Hư Vương mặc dù phiền Ninh Thư, nhưng cũng không nghĩ tới rời đi Ninh Thư. Ta đem linh hồn đưa trở về được đi. Đến nỗi tức giận như vậy, Ninh Thư hiện tại tâm như chỉ thủy, luôn cảm thấy Hư Vương cùng chính mình rốt cuộc có mấy phần hương hòa tình. Dù sao Hư Vương ở trong nàng tâm cũng chỉ là một cái tè ra quần chơi bùn niên kỷ. Nhưng hắn tâm lớn, nhưng lại gánh không được sự tình. Lòng cao hơn trời, kết quả bản lãnh thưa thất bình thường. Nếu như Hư Vương không có nói sai, nói có cái thanh âm nói cho hắn biết muốn trở thành Hư Không Chi Vương, Ninh Thư cảm thấy cùng Hư Vương người nói chuyện, cùng Hư Vương tuyệt bích có thù. Hết chương.